Chương 231, thôn phệ minh đạo tàn nguyệt phá. Cho nên, Inusa, ngươi nên minh bạch, bây giờ thiên sinh nha, đồng dạng sở hữu thôn phệ thiết toái nha năng lực, mà không phải nói, thiên sinh nha chỉ có thể bị thiết toái nha căn ướt. Nghe được xẻ sổ mà ngôn ngữ, Inusa thần tình chấn động. Hắn hiểu, rốt cuộc minh bạch xẻ sổ mà tại sao lại cùng nạ dạ thông đồng làm vậy. Bởi vì nạ dạ, cho xẻ sổ mà một cái không cách nào kháng cự điều kiện. Có thể, bây giờ xẻ sổ mà đã bỏ đi đối với thiết toái nha truy cầu. Nhưng hắn sợ rằng, là ở thay thiên sinh nha không cam lòng. Cho nên, hắn mới có sẽ muốn vì thiên sinh nha đánh một trận. Một trận chiến này, tuy hắn cùng mình đánh một trận, lại đồng thời cũng là thiên sinh nha cùng thiết toái nha chiến đấu ta hiểu. Inusa hét lớn một tiếng, nắm thiết toái nha xông tới. Cái này phút chốc, hắn cùng xẻ sổ mà quát trói thai hôn chiến thành một đoàn. Inusa không ngừng huy động, nhưng hắn thiết toái nha chiêu thức, đã bị kính yêu mảnh vụn lực lượng sở phong ấn cấp đoạn. Tương phản, ngược lại là thiên sinh nha sức mạnh tăng ma nhờ, hai người chiến đấu phía dưới, Inusa hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Nhìn tình hình như vậy, Sàn gỗ cùng Di Lặc Mị Rổ củ hai cái thần tình ngưng trọng tới cực điểm. Bất quá, ở chiến đấu như vậy trong, dần dần, Inusa dường như ngược lại không ngừng cùng thiết toái nha tiến hành cộng minh. Rốt cuộc, hắn lợi dụng 16 thiết toái nha lực lượng, đem thiên sinh nha cướp được lực lượng, lại lần nữa cướp lấy trở về. Hai người chiến đấu, đến trình độ này, xe số ma thần tình trong, lộ ra một tia cười lạnh, lợi dụng lưỡi dao tiếp xúc, đem bị phong ấn yêu lực lại lần nữa cướp lấy trở về sao có ý tứ, ngươi đã có thể làm được trình độ này. Inusa, nói rõ ngươi cũng đã có kế thừa thiết toái nha tư cách, như vậy, liền để ta nhìn ngươi một chút, có thể hay không, nhận lấy cái này minh đạo tàn nguyện phá A xẻ sổ mà nói như vậy lấy, hắn trực tiếp nắm thiên sinh nha, toàn lực thi triển ra minh đạo tàn nguyện. Phá. Một cái cự đại hắc cầu, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, đem Inusa nuốt vào. Inusa ngã vào minh đạo tàn nguyện phá đi bên trong, mắt thấy sẽ bị minh đạo thôn phệ. Nhưng lúc này, hắn nắm tay ở trên thiết toái nha, hét lớn một tiếng, ta tin tưởng ngươi, thiết toái nha nói như vậy lấy, Inusa chém ra một đao, cái này chém ra một đao sau đó, khiến người ta khó tin, quanh người hắn yêu khí bạo phát, dĩ nhiên hóa thành một cái Uzumaki, chặn lại minh đạo thôn phệ. Không chỉ có như vậy, thiết toái nha ngược lại đem minh đạo tàn nguyệt phá cho hấp thu hết minh đạo tàn nguyệt phá đi phía sau, thiết toái nha hóa thành một bả đèn nhánh đao. Mà lúc này đây, nhìn Inusa sử dụng thiết toái nha hấp thu hết minh đạo tàn nguyệt phá, xẻ sổ ma trên mặt, nở nụ cười, cái nụ cười này, không biết là vui mừng, vẫn là tự dễ ước. Hắn chỉ là xem cùng với chính mình trên tay thiên sinh nha, buông lỏng ra tay của mình. Vì vậy thiên sinh nha, dường như sở hữu ý thức của mình giống nhau, hướng phía Inusa xuyên thủng qua. Đối mặt thiên sinh nha đột kích, Inusa theo bản năng khoát tay, trực tiếp đem thiên sinh nha, chặt đứt. Gãy lìa thiên sinh nha, gãy lìa hai đoạn thân đao, rơi ở trên mặt đất. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ, là Inusa thắng. Nhưng tương tự không nghi ngờ chút nào, xe số mặt nhường. Hơn nữa xả nước rất lợi hại. Quả thực có thể nói, tựa như cha hắn ý chí giống nhau, đem minh đạo tàn nguyệt phá, ôm ở, đưa cho Inusa. Hắn tôn kính cầu đại tướng di chí, hoàn thành một người ca ca trách nhiệm. Mà làm giá. Hắn chẳng những bỏ qua thiết toái nha, cũng mất đi chính mình thiên sinh nha. Đem thiên sinh nha tiễn ra ngoài sau khi, xẻ sổ mà không có gì cả nói thêm nữa, chỉ là xoay người liền muốn rời khỏi. Giờ này khắc này, ở hắn trong lòng, tự nhiên là cũng là tin tưởng không thoải mái. Nhất là, thiên sinh nha bồi bạn hắn lâu như vậy, cuối cùng rơi vào kết cục như thế. Bất quá vừa lúc đó, Mù Cụ Rồ lên tiếng, xẻ sổ mà chờ một chút. Nghe được Mù Cụ Rồ thoại ngữ, xẻ sổ mà tự nhiên là dừng bước, hắn quay đầu lại, chuyện gì xẻ sổ mà ngôn ngữ hạ xuống, Mù Cụ Rồ khoát tay, trên mặt đất gãy lìa thiên sinh nha rơi vào Mù Cụ Rồ trên tay. Mù Cụ Rồ đem thiên sinh nha lưới dao đặt chung một chỗ, sau đó khiến người ta khó tin, thiên sinh nha dĩ nhiên cũng làm như vậy chính mình khép lại thấy như vậy một màn, Inusa, Di Lặc Mị Rồ cu bọn họ đều là ngây ngẩn cả người, mà xẻ sổ mà cũng là sửng sốt một chút. Thiên sinh nha, cho tới bây giờ đều không phải dùng để sát sinh đao, mà là dùng để cứu người đao. Cho nên chính là bởi vì như vậy, thiên sinh nha bản thân, là vĩnh viễn sẽ không gãy lìa. Nói như vậy lấy, Mụ cụ rồ cầm lấy thiên sinh nha, hướng phía xe sổ mà ném tới. Xe sổ mà đưa tay, đem thiên sinh nha tiếp được, phảng phất là không kiềm hãm được. Hắn mở miệng nói, cái gì cũng không có thể chạm sát, chỉ có thể dùng được tới cứu người đao. Hai anh, làm người kính dâng sao thật là có quá buồn chán. Bất quá hắn tuy là nói như vậy lấy, thần tinh trong, đối mặt mất mà được lại thiên sinh nha, hắn trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Dường như giống như là cùng lão bằng hữu gặp lại một dạng vui sướng. Đem thiên sinh nha thu, xe số ma nhìn về phía mù cụ rổ, cuối cùng mở miệng nói, đa tạ. Lạnh như thế lanh nói, sau đó hắn xoay người, vẫn là ly khai. Ở xe số ma ly khai thời điểm, Dạ Kèn cùng Jin đồng dạng là theo xe số ma thân ảnh ly khai. Ở xe số ma sau khi bọn hắn rời đi, Di Lặc Mị Rồ Cụ nhìn về phía Inusa, mở miệng nói, không có sao chứ. Inusa đương nhiên không có việc gì. Inusa gật đầu. Sau đó hắn xem cùng với chính mình trên tay, mới thiết toái nha, ánh mắt vô cùng ngưng trọng, hắn có thể đủ cảm giác được thiết toái nha trên đao ẩn chứa thuộc về minh đạo tàn nguyệt phá lực lượng. Hơn nữa không chỉ có như vậy, mượn cùng thiên sinh nha một trận chiến này, mình và thiết toái nha liên hệ, dường như càng thêm chặt chẽ. Thiết toái nha chân chính thành hắn phụ tá đắc lực một dạng. 400 tiếp theo. Nhất định phải đả đảo nạ ra. Inusa nói như vậy. Đây là đương nhiên. Di Lặc Mị Rồ Cụ nói như vậy. Sau đó mọi người, tự nhiên cũng là nhanh lên phản hồi thôn xóm. Trở lại thôn xóm, trong thôn xóm, tình huống gì cũng không có. Mà Mù Cụ Rồ một người thân ảnh đi tới, tự nhiên cũng là một lần nữa dung nhập vào Mù Cụ Rồ ở trong thân thể. Phía trước ở cái này một đạo thân ảnh sau khi trở về. Nạ dạ nhận thấy được mù cụ rổ khí tức trở về, tại chỗ liền bỏ chạy, căn bản không có chút nào do dự. Từ một điểm này đi lên nói, nạ dạ vẫn là tương đối thức thời. Mà phía trước nạ dạ mục đích, để mù cụ rổ có chút hết ý, lại còn là cổ hạ cụ. Xem ra, hắn hay là muốn cướp đoạt cổ hạ cụ mảnh nhỏ. Thứ nhất, có thể dùng Ali mất đi thanh tẩy lực lượng của hắn. Thứ hai, hắn muốn để cho mình ngọc tứ hồn hoàn toàn hoàn thành. Hai anh, dã tâm thực sự là không nhỏ a nha, bất quá ngươi thực sự nói muốn, tiếp theo, đem ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, tặng cho ngươi lại ngại gì mù cụ rổ khoe miệng, nết lên một cái rêu cợt độ cung. Lúc này đây nạ dạ đột kích, cuối cùng là tất cả mọi người đều có sợ vô hiểm. Bất quá đây cũng là bình thường, có mù cụ rổ ở đây, nạ dạ âm mưu nhiều hơn nữa, cũng căn bản không khả năng có thi triển dư âm. Từ một điểm này đi lên nói, mù cụ rổ tồn tại. Đã đem nạ dạ hạn chế chết.